gằn giọng nhìn thẳng vào Khiên Thục Linh đang đưa ánh mắt vô tình nhìn mình. Dì Linh, tôi thật ghê tởm dì. Dì dám đem cả đứa con gái ruột của mình vào kế hoạch trả thù vô nhân tính của dì sao? Càng nói, âm thanh của Lý Nhậm Trình càng như nghiến chặt hai hàm răng với nhau, chỉ cảm nhận được sự giận dữ rít qua kẽ răng. Khiên Thục Linh nhướng mày một cái tỏ vẻ không quan tâm. Sống mà không biết vô nhân tính thì cậu sẽ luôn là kẻ thua cuộc. Ngừng một lát, bà nói tiếp. Đi về đi, đừng buộc tôi không nương tay với cậu. Chương 37 nhận ra. Lý Nhậm Trình nhìn người phụ nữ trước mặt đang đưa đôi mắt trong veo nhìn mình, dường như mọi sự đều không liên quan tới bà ta vậy. Tại sao bà ta lại có thể ung dung như thế, có thể vô tư khi chính mình đã làm những việc như vậy, ngay cả đối với đứa con gái của mình. Bà không còn là người nữa rồi. Nói xong một câu này, Lý Nhậm Trình liền xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Nụ cười trên khuôn mặt của Khiên Thục Linh cũng dần dần hạ xuống, khóe miệng như cười như không, ánh mắt lộ vẻ thương xót. Phải, Lý Nhậm Trình nói đúng, người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà một người mẹ như bà lại đưa đứa con gái duy nhất của mình vào cái kế hoạch trả thù ngu ngốc này. Bà không xứng đáng được làm mẹ, không xứng đáng nhận được tình thương của đứa con gái bé bỏng đó. Nhưng mối thù này không trả không được. Vĩnh Túc, mẹ xin lỗi. Cho dù sau này con có hận mẹ, có ghét bỏ mẹ, thì mẹ cũng không thể dừng lại. Mẹ phải trả thù cho bố của con, Lâm Trạch. Ánh dương buổi sáng nhẹ nhẹ chiếu lên gò má đang ửng hồng, vẫn còn vương vấn theo những hằn ngón tay của Lâm Vĩnh Túc. Cô nằm trên giường nệm êm ái, hàng mi khẽ động, làm cho ngón tay đang vuốt ve sợi tóc của cô rụt về. Lại thấy cô vẫn đang say giấc mộng, những ngón tay thon dài lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lấy mấy sợi tóc đang rủ xuống, che đi hàng lông mi dài cong vút của cô. Trịnh Liệt nghiêng đầu, một vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống, che đi đôi mắt của hắn, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra tâm trạng thật sự của hắn lúc này. Chỉ thấy được rõ ràng ngón tay hắn rất nhẹ, nhẹ tới mức như thể sợ chuồn chuồn làm cho làn nước trong hồ mùa thu lay động vậy. Dáng người hắn cao lớn, ngồi ở ghế cạnh giường. Xin lỗi, tôi làm em đau rồi. Giọng nói của Trịnh Liệt nói ra câu này vô cùng nhỏ, nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Trong giọng nói còn chứa đau lòng, cả sự tự trách. Là hắn tự trách mình sao lại để cho cô phải chịu hai cái tát từ Ngô Hoàng Nhung. Hắn tự trách sao lúc đó bản thân hắn lại chỉ đứng mà không làm gì. Hắn tự trách tại sao tới tận khi cô ngất đi, tận khi người đàn ông tên Lý Nhậm Trình đó đưa tay đỡ cô đang bất tỉnh, suýt nữa ngã khuỵu vào lồng ngực của anh ta, thì hắn mới nhận ra rằng mình đối với cô gái này không chỉ là mối quan hệ cho và nhận mà còn hơn thế nữa. Trịnh Liệt đưa ngón tay cái sờ nhẹ bên khóe miệng, vết máu đã khô lại nhưng khóe miệng hắn vẫn sưng đỏ, bằng chứng duy nhất còn sót lại cho việc bị người đàn ông tên Lý Nhậm Trình đó giáng một nắm đấm vào mặt. Lúc đó, cái khi mà Lý Nhậm Trình định dìu cô đi khỏi IE, rồi từ từ quay người lại nhìn bàn tay hắn đang giữ lấy tay cô, không cho anh ta rời khỏi đó. Cái khi mà Lý Nhậm Trình đặt cô nhẹ nhàng tựa vào tường, rồi nắm xốc lấy cổ áo hắn, gầm lên những từ ngữ căm hận, như thể anh ta đang muốn giết người, rồi đánh hắn một cái. Hắn cũng im lặng, không đánh trả, chỉ từ từ lau đi khóe miệng dính máu, rồi cho bảo vệ kéo anh ta ra ngoài, để lại Lâm Vĩnh Túc đang bất tỉnh ở đó. Lúc đó hắn mới biết, dường như hắn sợ mất cô, hắn sợ nếu như lúc đó cô bị Lý Nhậm Trình mang đi, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa. Hắn sợ, vì vậy trong khi đưa cô về, hắn đã nghĩ hắn sẽ giữ cô bên người, không cho cô thoát khỏi vòng tay của mình, không cho ai động chạm tới cô, để cô không chịu thiệt thòi nào nữa. Khiên Thục Linh, hắn sẽ bảo vệ cô khỏi bà ta. Đang miên man lạc vào thế giới của mình, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo khiến cho Trịnh Liệt giật mình bừng tỉnh khỏi những thứ đang rối ren trong đầu. Hắn cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị một lúc, sau đấy mới ấn phím nghe. Tôi đây, có chuyện gì không? Ừ, tôi tới ngay đây. Tắt máy, Trịnh Liệt cúi đầu nhìn Lâm Vĩnh Túc một chút, sau đó cầm lên áo khoác ngoài, bước ra khỏi phòng. Trước khi ra còn rất nhẹ nhàng đóng cửa. Ngay sau tiếng đóng cửa, một đôi mắt nai to tròn mở ra, hàng lông mi dài cong cong, chớp nhẹ một cái. Rốt cuộc, hắn đang muốn làm gì? Lâm Vĩnh Túc thầm nghĩ trong đầu rồi bước xuống giường, đi tới gần cửa sổ, qua tấm rèm cửa sổ màu trắng thấp thoáng phất phơ trong cơn gió cuối hạ, mang theo mùi vị của nắng ban mai bay vào trong phòng, có chút nồng nồng của mùa hạ. Lâm Vĩnh Túc nhìn thấy dáng cao lớn tuấn mỹ của Trịnh Liệt bước vào trong chiếc xe đen bóng, sau đó khởi động xe rồi chạy đi. Lúc này cô mới thở phào một cái. Vừa rồi, sự thật làm cho cô chết khiếp. Hắn vuốt tóc cô sao? Theo bản năng, đôi môi anh đào xinh đẹp khẽ nhếch lên một độ cong chế giễu. Đó là cô tự nghĩ thế. Nhưng là cô không biết rằng, thật sự nụ cười này của cô còn mang theo một hơi ấm hạnh phúc. Lâm Vĩnh Túc vuốt lọn tóc ra sau tai, nhìn quanh căn phòng, độc có hai màu đen trắng, rất ít hoa văn nhưng lại không hề khô khan. Ở góc phòng có một giá sách treo trên tường, sách dày đặc các khe kệ. Lâm Vĩnh Túc bước tới đưa tay nhẹ lướt qua một cuốn sách màu vàng cũ, dường như là rất cũ bởi góc sách đã ngả sang vàng đục. Cô lấy cuốn sách xem là quyển sách thế nào mà Trịnh Liệt lại cất giữ cẩn thận như vậy. Bởi vì trong cả giá sách, chỉ duy nhất quyển sách này là quyển duy nhất không liên quan đến kinh tế hay ngoại giao chính trị. Nhưng cô vừa rút ra, trong cuốn sách liền rơi ra lả tả. Có rất nhiều tấm ảnh trong cuốn sách, rất nhiều. Tất cả những tấm ảnh duy nhất đều có một điểm chung, đó là một cô gái. Những bức ảnh như thể một cuốn phim cho quá trình lớn lên của cô gái đó. Có tấm lúc 3 tuổi, cô bé cầm cây bút cười thật vô tư. Có tấm lúc 9 tuổi, đang ngồi trên bãi cỏ buổi tối. Có tấm lúc 13 tuổi, đang ngồi co ro trong phòng với đôi mắt đỏ hoe. Có tấm hình lúc 15 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi học sinh màu trắng, cùng chiếc váy caro đồng phục. Cô gái cười rất tươi, hàm răng trắng bóng thẳng tắp, tựa như những viên ngọc, mái tóc đen nhánh buông xõa. Đôi mắt to tròn như con nai con đáng yêu. Tại sao cô lại có thứ cảm giác cô gái này có một điểm rất giống mình? À không, phải là cô có cảm giác như mình có điều nhiều điểm giống cô gái này. Nhặt một tấm ảnh lên, tấm ảnh cô gái đang cầm một tờ giấy, dường như là giấy báo đỗ đại học. Cô gái đó nở một nụ cười hạnh phúc, là vô cùng hạnh phúc. Nhìn nụ cười của cô gái, Lâm Vĩnh Túc bất giác cũng cảm thấy vui thay cho cô ấy. Nhưng khi lật tấm ảnh ra đằng sau, nụ cười nửa vời của cô lập tức cứng lại. Lô Vĩ Tinh, anh yêu em. Đó là dòng chữ phía sau. Bên dưới còn một chữ ký rồng bay phượng múa, nhưng cô có thể nhìn ra đó là chữ của Trịnh Liệt. Chương 38, cảnh xuân nhà người ta, phần 1. Đầu óc Lâm Vĩnh Túc bỗng ong ong lên như thể bản thân mình vừa đụng phải cái gì đó rất đau, rất khó thở. Phải là khó thở, ngực trái của cô có cái gì đó đâm vào. Cô phải lấy hết sức để ép mình hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Chỉ là cô cũng không hiểu, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Lâm Vĩnh Túc nhặt hết số ảnh gấp lại hết vào trong một cuốn sổ, sau đó đặt lại chỗ cũ. Nhưng đầu óc cô cứ mơ màng như vậy. Trong đầu cô hiện tại chỉ đầy ắp những câu nghi vấn như: Lô Vĩ Tinh là ai? Cô gái trong những tấm ảnh đó chính là Lô Vĩ Tinh, người mà Trịnh Liệt yêu. Tại sao cô cứ có cảm giác như thể mình là bản sao của cô gái đó? Tại sao cô cứ có cảm giác như thế? Là mình đang ghen? Lắc đầu một cái, như thể rũ bỏ hết tất cả những suy nghĩ vớ vẩn. Bây giờ đối với cô mà nói, chuyện quan trọng nhất không phải là nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn này, mà giúp cho công ty của bố trở về ban đầu. Cô phải gây dựng lại một Lâm Noãn thật hùng hậu, để bố cô ở nơi chín suối có thể yên nghỉ. Thở dài một hơi, Lâm Vĩnh Túc xoay người bước ra khỏi phòng. Nhưng cánh cửa vừa mở, lập tức có hai cánh tay chặn trước mặt cô, không cho cô ra ngoài. Lâm Vĩnh Túc khẽ nhíu mày, chuyện gì thế này? Trịnh Liệt còn tốt bụng chuẩn bị cho cô hẳn hai vệ sĩ đứng trước cửa như thế này luôn sao? Thật chu đáo mà. Tránh ra! Lâm Vĩnh Túc nói xong vừa định hất tay của hai người trước mặt liền bị chặn lại. Người đàn ông to lớn, thân hình cơ bắp khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là thân thủ không phải dạng vừa. Đương nhiên Lâm Vĩnh Túc cô cũng có thể nào đánh hai người bọn họ rồi chạy vù đi được đâu. Tất nhiên nếu điều đó xảy ra, cô chỉ có thể làm siêu nhân. Còn tình hình hiện tại thì bỏ qua đi. Lâm Vĩnh Túc vừa định xoay người trở vào thì có một giọng nói có phần quen thuộc sau lưng. Cứ để cô ấy đi đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Lâm Vĩnh Túc có chút cứng đờ nhưng lập tức trở về trạng thái ban đầu, quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Đúng như cô nghĩ là thư ký Ngô, Ngô Hoàng Nhung. Đi theo sau lưng cô ta là bà quản gia của Trịnh gia. Khuôn mặt bà ta hớt hải, có chút khó xử nhìn hai người vệ sĩ kia gật đầu. Hai vệ sĩ đang dùng thân mình che chắn trước mặt Lâm Vĩnh Túc liền nhìn nhau một cái rồi tách ra. Hiểu ý của hai người bọn họ, Lâm Vĩnh Túc liền vui mừng khôn xiết mà chạy về phía Ngô Hoàng Nhung. Lâm Vĩnh Túc biết cô gái này không có ý tốt gì, chắc chắn là không tốt bụng tới mức không dưng lại giúp mình thoát khỏi nơi này. Nhưng dù sao cô cũng không phải là đứa trẻ lên ba mà dễ để cho cô ta bắt nạt. Chỉ cần trước mắt rời khỏi đây, cô muốn về nhà, muốn biết tình hình của mẹ. Lâm Vĩnh Túc đi ngang qua Ngô Hoàng Nhung, khẽ nhìn cô ta một cái, ra ý cảm ơn, sau đó đi về phía cửa. Ngô Hoàng Nhung nhìn bóng lưng của Lâm Vĩnh Túc đang đi trước mắt mình mà cười khẩy một cái, rồi ngoắt mông đi sau cô. Lâm Vĩnh Túc, để xem tôi trừng phạt cô như thế nào. Trịnh Liệt ngồi trên xe, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, tựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt lại, đang nghĩ về bản thân. Sau một hồi suy nghĩ, hắn rút ra kết luận, có thể hắn đã thích cô gái kia. Nghĩ đến đây, khuôn mặt lạnh trầm đang nhắm mắt của hắn khẽ vẽ ra một nụ cười nơi khóe miệng. Nụ cười này của Trịnh Liệt khiến cho tài xế suýt lệch tay lái, suýt chút nữa đâm thẳng vào nhà cao ốc trước mặt. Dường như cũng biết mình vừa làm một chuyện thừa thãi, Trịnh Liệt liền khép môi lại, bạc môi mỏng lại dính nhau, vẽ ra một đường thẳng duy nhất. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu khẽ thở phào, đáng sợ. Đó là hai từ mà tài xế nửa ngày dành để nghĩ ra cho việc miêu tả cảm xúc của mình khi bắt gặp cảnh Trịnh Liệt mỉm cười. Thật đáng sợ. Con người lạnh lùng như hắn, lấy lãnh khí làm tài nguyên sống mà cũng biết cười. Dùng mình một cái, tốt nhất là không nên nghĩ nữa. Điều đó sẽ làm cho ông đột quỵ mà quy tiên sớm mất. Không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Trịnh Liệt cầm lên nhíu mày, là Ninh Kiến Thần. Alo, tôi Trịnh Liệt nghe. Sau câu nói của hắn, đầu bên kia lập tức vang vọng tiếng cười cùng giọng nói có tặng thèm kèm hai chữ khinh bỉ. Trịnh thiếu gia, sao mỗi lần gặp cậu tôi lại phải giới thiệu tên mình thế? Trí nhớ của tôi không có kém đến mức đó đâu. Trịnh Liệt không nói, chỉ im lặng, sau đó nói tiếp. Tôi muốn gặp con bé. Tất nhiên, coi như cậu nợ tôi một ân huệ, nhưng mà... Ngừng một lát, đầu dây bên kia lại nói. Tiểu bạch thỏ nhà cậu, mùi vị rất tốt. Sau đó, một chàng cười đầy thâm thúy vang lên. Không cần nói nhiều, trong câu nói của Trịnh Ninh Kiến Thần cũng lộ ra 8 phần là ý gì. Trịnh Liệt không muốn nói nhiều, chỉ là hắn đã tìm kiếm cô bao nhiêu năm như vậy đều không tìm ra. Thời gian đầu thật khiến hắn muốn phát điên, khi dường như đã lật tung cả thế giới này lên mà không tìm được cô ấy. Lô Vĩ Tinh, giờ nghe lại cái tên này, trong lòng hắn cũng lại bình lặng đến lạ thường. Có thể là vì... Chương 39, Cảnh Xuân Nhà Người Ta, phần 2. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Trịnh Liệt lại cong lên một chút. Cô gái đó hẳn là đã tỉnh sau khi hắn rời đi. Chiếc xe chở Trịnh Liệt dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn nhất của khu nhà cao cấp Trịnh Hòa. Một ngôi nhà mang theo phong cách châu Âu cổ điển kết hợp với hiện đại, rất sang trọng và mang theo chút gì đó cổ kính. Cánh cổng lớn nạm vàng đang đóng chặt, khiến chiếc xe không thể tiến thêm. Thấy xe dừng lại không đi, Trịnh Liệt mở mắt, nhíu mày, sau đó rút điện thoại, ấn phím gọi. Đầu dây bên kia phải mất khá lâu thời gian mới bắt máy, vang lên giọng nói trầm thấp, âm hiểm, nhưng ít nhất là còn khàn khàn của dục vọng chưa nguôi, có chút bất mãn. Trịnh Liệt gọi tôi, không phải là ngày mai có động đất sóng thần đấy chứ? Nghe câu nói đầy vẻ châm biếm của Ninh Kiến Thần thì Trịnh Liệt phần nào cũng hiểu được là mình đang phá hoại giây phút tốt lành của người nào đó. Tôi đang ở trước nhà cậu. Trịnh Liệt nói ngắn gọn, không thừa không thiếu, vừa đủ để Ninh Kiến Thần xác nhận được một việc vô cùng quan trọng. Đó là vì mải mê muốn ăn điểm tâm mà quên mất cái hẹn Trịnh Liệt tới nhà mình. Nghĩ tới Trịnh Liệt đang ngồi trong xe chờ mình mở cửa với khuôn mặt không nhẫn nại, đem hơn cả mỏ than châu Phi, thì khóe miệng của Ninh Kiến Thần nở một nụ cười. Đang ở trước cửa nhà tôi à? Hảo. Nói xong câu đó, Trịnh Liệt và Ninh Kiến Thần đều cùng tắt máy. Sau 2 giây, cánh cửa của tòa nhà từ từ mở ra. Khi thấy xe của Trịnh Liệt thì hai hàng vệ sĩ to cao, mặc vest đen, đeo kính đen ở hai bên cúi chào, dù hắn vẫn đang ngồi bên trong. Trịnh Liệt vẫn nhắm mắt, nhưng cái hình ảnh quen thuộc này thì hắn có thể tưởng tượng ra không sót một chi tiết nào. Cái tên Ninh Kiến Thần thật quá phô trương, để Vĩ Tinh ở đây hẳn sẽ bị hắn làm hư mất. Vĩ Tinh, con bé này từ nhỏ đã sợ Trịnh Liệt. Nhắm mắt suy nghĩ lại một chút về bản thân, Trịnh Liệt có một người mẹ xinh đẹp, một người cha tuấn lãng nhưng vô cùng hào hoa. Lúc 5 tuổi, cha hắn bỏ mẹ con hắn theo một người đàn bà tên là Khiên Thục Linh. Mẹ hắn vì đau buồn mà đổ bệnh, bị bố mình ruồng bỏ một không chút thương tiếc, không đồng dính túi. Lúc đó hắn còn quá nhỏ để lo được việc gì cho mẹ, chỉ biết dương mắt nhìn người mẹ đáng thương ngày một gầy gò, xanh xao vì phải kiếm tiền nuôi lớn mình, phải sống dưới gầm cầu hay lại trên những chiếc ghế đá ngoài công viên. Đêm lạnh buốt đến thấu xương, mẹ hắn ngồi co ro ôm đứa con trai với chiếc áo may vá đủ kiểu vào lòng, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt. Dù là đứa trẻ, Trịnh Liệt cũng đã nảy sinh thù hận sâu sắc với hai kẻ kia. Thật may mắn, mẹ hắn lại được một người đàn ông yêu mến rồi cưới về. Người đàn ông đó rất yêu mẹ hắn, yêu thương hắn như con ruột vậy. Năm hắn 7 tuổi, người cha nuôi với mẹ hắn mang về một đứa bé gái rất đáng yêu, đặt tên là Lô Vĩ Tinh. Năm 15 tuổi, công ty của bố hắn đang trên đà phát triển thì bỗng nhiên qua một đêm liền đổ sập. Mẹ của hắn vì tội lỗi mà ngã bệnh rồi qua đời. Lòng thù hận của Trịnh Liệt ngày càng tăng. Hắn thề sẽ trả bằng được mối thù này. Lô Vĩ Tinh, con bé vẫn luôn nghĩ hắn là người anh trai cùng cha khác mẹ. Nhưng thật ra chỉ có hắn biết rằng, thật ra anh em bọn họ chẳng dính líu một chút huyết thống nào. Chương 40, Cảnh Xuân Nhà Người Ta, phần 3. Trịnh Liệt bước xuống xe, nhìn ngôi biệt thự lớn một lát, sau đó sải những bước chân đi vào bên trong. Hắn đi vào nhà, tự nhiên như thể đó là nhà mình. Chỉ có những hầu gái của Ninh gia thấy hắn đều dừng lại công việc đang dở dang mà cung kính cúi đầu, tựa hồ như hắn là chủ nhân của ngôi biệt thự này vậy. Trịnh Liệt hoàn toàn không để tâm đến bọn họ, hắn chỉ một mực bước lên lầu. Trịnh Liệt bước đi vô cùng chắc chắn, từng bước hướng thẳng căn phòng trên lầu mà đi tới. Có một vài người hầu gái thấy hắn đi lên đến đó thì dường như muốn nói gì lại thôi, mắt nhìn nhau rồi lắc đầu, ý bảo đừng xen vào. Trịnh Liệt có chút khó hiểu, nhưng khi nghe tiếng động bên trong truyền ra thì mọi khúc mắc trong lòng hắn dường như được khai thông, sáng tỏ. Đừng, thần! Giọng nói của Lô Vĩ Tinh vang lên, sau đó những tiếng a ư đầy ẩn dụ. Trịnh Liệt đen mặt, từ bên trong lại tràn ra tiếng thở dốc cùng với những âm thanh kỳ quái. Bốp một tiếng, Trịnh Liệt không nhúc nhích. Sau một bước chân, Trịnh Liệt bắt đầu nhấc lên, nhẹ nhàng bước đi về phía căn phòng. Ở đó có một lỗ nhỏ trên cánh cửa mà chỉ có duy nhất hắn biết được, bởi vì ngày xưa còn nhỏ, hai người chơi thân với nhau, hắn đến nhà của Ninh Kiến Thần đã đục một lỗ này khi chơi trốn tìm, tiện cho việc theo dõi nơi ẩn nấp của đối phương. Thấy Trịnh Liệt bước tới gần cánh cửa ghé sát vào đó, những người hầu gái trong Ninh gia đều há mồm trợn to mắt. Rốt cuộc Trịnh đại thiếu gia uy nghi băng lãnh đang muốn làm cái gì? Tại sao lại ghé mắt vào nhìn cái cảnh kia? Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, mấy hầu gái nhìn nhau dùng mình một cái nổi da gà. Chắc không phải như vậy, không có chuyện Trịnh đại thiếu gia với Ninh thiếu gia. Qua lỗ nhỏ trên khe cửa, Trịnh Liệt thấy rõ trước mắt mình hình ảnh trần truồng của hai người, người phụ nữ và người đàn ông. Người đàn ông với thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực rắn chắc, kết hợp với màu da màu đồng khỏe mạnh. Trên thân hình còn vương những giọt nước long lanh như đang cám dỗ. Người con gái da thịt trắng như tuyết, phơi bày ra hết nằm dưới thân người đàn ông, da đỏ ửng một mảng, cám dỗ mê người. Ninh Kiến Thần tráng kiện, nhấc thân, khéo léo đưa cự vật kích thước kinh khủng của hắn đặt nơi huyệt non mềm của Lô Vĩ Tinh, sau đó nhìn Lô Vĩ Tinh cười tà. Tiểu bảo bối, em thật chặt. Lô Vĩ Tinh vô lực lắc đầu. Không nên, không được, tôi không thể. Cô khóc nức nở, vừa nói, cô gái vừa lôi kéo tay của Ninh Kiến Thần đặt lên cơ thể. Ninh Tổng, sờ tôi đi. Lưỡi của Ninh Kiến Thần linh hoạt đùa nghịch. Hoa hạch nhỏ bé của cô gái dưới thân, cự vật của Ninh Kiến Thần giờ phút này đã thũng trướng. Ninh Kiến Thần không kiên nhẫn, mở rộng hai đùi của Lô Vĩ Tinh, đem đỉnh cự vật nhét vào huyệt khẩu, mãnh liệt đem cự vật to lớn đâm vào nơi sâu nhất của cô. Một giọt mồ hôi từ trên trán Trịnh Liệt lăn xuống, Lô Vĩ Tinh thê thảm hét lên chói tai, khóc lóc ô ô a a. Linh Kiến Thần đột ngột đánh vào, làm Lô Vĩ Tinh cảm giác đau đớn như bị xé nứt. Ninh Kiến Thần không biết cô muốn gì, chỉ biết bản thân hắn đã nhịn quá đủ, liền hung hăng đâm mạnh, thật mạnh. Trong phòng tắm có tiếng thở dốc, tiếng ngâm nga quỷ dị và tiếng nơi giao hợp va chạm thật lớn vang lên, tạo ra khung cảnh dâm dục tuyệt mỹ. Toàn thân Trịnh Liệt ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại phát hiện ra nhiệt lượng khiến cơ thể nóng bừng. Ninh Kiến Thần mạnh mẽ, cố gắng xuyên thẳng, rút ra đâm vào. Mũi nhọn của cự vật một lần lại một lần đánh sâu vào tận trong hoa huyệt. Đồng thời, một mặt hắn lấy tay miết bóp viên chân châu sung huyết vì chướng, kéo dài cố gắng, một mặt nhìn tuyết trắng xóa, lõa thể của Lô Vĩ Tinh, nhìn kiểu tiểu kiều hồng nhuận nơi bầu ngực, phối hợp với động tác của hắn lay động. Lô Vĩ Tinh điên cuồng lắc đầu, diệt đỉnh, khoái cảm, cô căn bản không chịu nổi. Bên trong tiểu huyệt cuồng nhiệt, giáp hấp cự vật của hắn, không muốn hắn rời khỏi dù chỉ một giây. Lô Vĩ Tinh khóc hô, quên mất rằng bản thân mình đang muốn trốn chạy mà hét lên. Sướng, sướng, tôi muốn nữa, nữa đi. Đến lúc này, người ngoài cuộc như Trịnh Liệt cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Bên dưới của hắn đã phát chướng trong vô thức. Hắn không thể ở ngoài mà giải quyết. Hắn phải về, hắn cần cô gái đang dở vờ ngủ kia, hắn cần giải quyết. Nghĩ tới vấn đề sinh lý cần phải giải quyết gấp, thì hắn cần giải quyết việc cần làm. Hắn muốn nói chuyện với con bé để xem xét tình hình con bé mấy năm nay ra sao. Trịnh Liệt đứng thẳng người, đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi, sau đó đưa tay gõ cửa. Ninh Kiến Thần, tôi Trịnh Liệt, mở cửa ra. Chương 41, nguy hiểm cận kề, phần 1. Trên con đường vách núi, xung quanh là hàng rào chắn bảo vệ, chiếc Ferrari màu đỏ phóng nhanh, làn gió xẹt qua má khiến Lâm Vĩnh Túc có chút rát, gò má vì ma sát mạnh với gió mà trở nên đỏ ửng. Hai vai cô hơi co lại vì lạnh, là thời tiết cuối hạ, đáng lẽ vẫn còn phảng phất cái nóng nồng nồng của nắng, nhưng đã bị gió cuốn đi hết, chỉ còn lại sự lạnh rát tát vào mặt. Lâm Vĩnh Túc cố gào lên, dừng xe lại, cô điên rồi à? Chỉ là cô đã gào hết sức, nhưng bị sức gió còn lớn hơn cuốn đi tất. Ok, cứ coi như là cô ta không nghe thấy giọng của cô nói, nhưng khẩu hình miệng của cô thì rõ ràng như vậy. Hơn nữa, không phải cô chỉ nói một lần mà đã lặp lại rất nhiều lần, chỉ là không có chuyện cô ta không thể nghe thấy. Tốc độ xe của cô ta chạy nhanh như vậy, chưa kể đến con đường núi ngoặt ngoèo, mà kể cả là đường lớn cũng rất dễ gây tai nạn. Cô ta muốn chết, nhưng cô thì không, cô còn phải về gặp mẹ. Nghĩ tới đây, Lâm Vĩnh Túc lại cố gắng hét lên lần nữa, chỉ mong là thư ký Ngô nghe lọt tai. Thư ký Ngô, tôi muốn xuống xe, cô dừng xe lại ngay. Két một tiếng, tiếng xe phanh gấp vang vọng cả một không gian, chói tai, khiến cho đại não của Lâm Vĩnh Túc có chút choáng váng. Cô nhắm mắt lại. Được rồi, xuống xe. Giọng nói của thư ký Ngô vang lên, sau đó thư ký Ngô đích thân xuống xe. Ngô Hoàng Nhung, người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, mặc trên người một bộ vest nữ màu đỏ đồng với cùng màu với chiếc xe Ferrari của cô ta. Cổ áo mở rộng lộ ra hơn nửa bộ ngực no tròn căng mềm, cặp mông đầy đặn được chiếc váy bó sát tôn lên vòng ba mê người, đang chuyển động theo từng nhịp giày cao gót bước đến bên Lâm Vĩnh Túc. Ngô Hoàng Nhung đứng đó, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống Lâm Vĩnh Túc đang ngây ngốc nhìn mình vẻ thương hại. Trong mắt cô ta lại càng thêm chán ghét, mở cửa xe, cầm lấy cánh tay của Lâm Vĩnh Túc kéo xuống. Cô ra khỏi xe cho tôi. Lâm Vĩnh Túc bị kéo bất ngờ nên lảo đảo vài bước, suýt ngã. Sau khi định hình được mình đang đứng giữa con đường núi vắng tanh, thì trong lòng Lâm Vĩnh Túc mới xuất hiện cảm giác bất an. Không hiểu sao cảm giác bất an này càng ngày càng lớn. Là do cô tưởng tượng ra sao? Dù con đường núi cũng khá cao, nhưng kể cả là cô bị bỏ lại đây, cô vẫn có thể tìm được đường về. Chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều nên tâm lý có chút bất ổn. Lắc lắc đầu một cái, Lâm Vĩnh Túc nhìn Ngô Hoàng Nhung nở nụ cười. Thư ký Ngô, cảm ơn cô đã giải thoát cho tôi khỏi... Chát một tiếng, lại một cái tát, cộng thêm cái lạnh rát vì gió khi nãy, khiến cho Lâm Vĩnh Túc rát buốt, đầu óc tê dần. Còn chưa kịp định hình cái tát vừa xảy ra thì lại chát thêm một tiếng. Đầu óc quay cuồng, chân cô đứng có chút không vững, lùi về phía sau hai bước, sau đó ngã xuống. Tay của Lâm Vĩnh Túc chống xuống đất, cảm thấy có chất lỏng tanh tưởi bên trong miệng. Cô khẽ nhíu mày, sau đó tay trái quẹt bên miệng. Máu, đau. Lâm Vĩnh Túc chống tay muốn đứng lên, lại cảm thấy đầu ngón tay đau đến tê dại, đau như thể các dây thần kinh bị kéo căng rồi siết mạnh buộc chặt với nhau vậy. Nhìn vào đầu ngón tay, ở đó đang bị giày cao gót dẫm lên. Lâm Vĩnh Túc nhíu chặt mày, miệng mở ra muốn kêu đau, nhưng lại đau tới mức không thốt nổi tiếng nào. Âm thanh cứ như vậy mà nghẹn lại nơi cuống họng. Chuyện này là sao? Cô không nhớ mình đã làm gì đối với thư ký Ngô. Vậy mà dám gần gũi Trịnh Tổng sao? Con bé quê mùa này, cô nghĩ cô gần gũi được Trịnh Tổng là có thể có một bước lên mây à? Đừng có mơ. Sau mỗi lần ngắt nghỉ của câu nói là một lần thư ký Ngô càng nhấn thêm lực vào mũi giày cao gót, khiến cho ngón tay của Lâm Vĩnh Túc càng đau buốt. Trịnh Tổng là Trịnh Liệt sao? Đau, đau, tôi xin cô, rất đau. Lâm Vĩnh Túc cuối cùng cũng thốt ra được lời nói, chỉ là lúc phát ra âm thanh cũng là lúc nước mắt tự trào ra. Cô không muốn khóc, cô không muốn mình yếu đuối, nhưng hốc mắt tự nóng lên, dây thần kinh trên đầu ngón tay truyền đến đại não. Cái đau từ đại não truyền lên dây tuyến nước mắt, khiến nó tự chảy ra những giọt chất lỏng trong suốt, phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo ra những tia long lanh như kim tuyến, đẹp mà bi thương. Có điều, Ngô Hoàng Nhung thấy những giọt nước mắt của Lâm Vĩnh Túc thì không có chút cảm giác thương xót nào, mà trong lòng càng trào dâng căm hận, lực dồn lên mũi chân càng tăng thêm vài phần. Cô đừng tưởng dùng những giọt nước mắt kia là có thể lừa gạt tất cả mọi người. Ai cũng có thể bị cô lừa gạt, Trịnh Tổng có thể bị cô lừa gạt, nhưng tôi thì không. Từng chữ, thư ký Ngô gằn giọng rít qua kẽ răng mà nói. Nói xong, thư ký Ngô cúi người ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt nhòe của Lâm Vĩnh Túc. Tôi ghét nhất là cái loại con gái dùng mọi thủ đoạn để mồi chài đàn ông như cô. Nói cho cô biết, Trịnh Tổng là của tôi. Của tôi, cô có hiểu không? Mũi giày vẫn dẫm dẫm lên tay, Lâm Vĩnh Túc ứa nước mắt, cắn chặt môi, cố để mình không đau quá mà khóc lớn như một đứa trẻ, cố sức gật đầu cật lực, như thể sợ thư ký Ngô không thấy vậy. Trịnh Tổng, Trịnh Liệt là của cô ta hết. Lâm Vĩnh Túc, cô không cần, không cần, cô thật sự không cần. Chỉ vì hắn mà cuộc đời của cô đã thảm vô cùng. Cô chỉ hận là chưa thể trả thù được cho bố, còn của ai thì đâu có liên quan gì tới cô. Tôi biết rồi, tôi biết, tôi xin cô, Trịnh Liệt là của cô. Cô nói thật không? Thư ký Ngô nghe Lâm Vĩnh Túc nói vậy thì hỏi lại với vẻ nghi ngờ tràn đầy trong mắt. Lâm Vĩnh Túc gật đầu. Thật, là thật, thực ra tôi với hắn không có gì cả, thật. Cô nói thật đấy chứ? Gật đầu. Vậy sao cô còn tiếp cận Trịnh Tổng? Chát một tiếng, nói xong lại một cái bạt tai khác giáng xuống bên má của Lâm Vĩnh Túc, sau đó cổ áo bị xốc lên. Nói nhanh, cô tiếp cận Trịnh Tổng là có mục đích gì? Chương 42, nguy hiểm cận kề phần 2. Gió thổi từng đợt, gió càng buốt làm cho má cô tê dại. Cô, tôi không hiểu cô đang nói gì. Lại tát. Lần này khóe miệng của Lâm Vĩnh Túc tê dại đến không thể cử động, hai má mềm mịn bỏng rát bị hằn những ngón tay, bị ngón tay thon dài, móng tay được chuốt lớp sơn đen bóng, bóp lấy biến dạng. Cô còn giả ngây giả ngô nữa à? Tôi biết, cô đang muốn hại Trịnh Tổng, muốn cướp anh ấy khỏi tay tôi chứ gì? Trong phòng bệnh của bệnh viện, Khiên Thục Linh đang ngồi trên giường, mái tóc buông xõa, những sợi tóc mỏng manh chảy lên vai.

Cô gái mặc chiếc váy trắng với khuôn mặt đỏ ửng, hai má vẫn in đậm những hằn ngón tay, đang đứng giang hai tay trước cô gái mặc bộ đồ đỏ nóng bỏng, như thể là gà mẹ che chở cho gà con khỏi đám kẻ thù. Các anh muốn làm gì? Lâm Vĩnh Túc run rẩy giọng nói, đứng trước Ngô Hoàng nói chuyện với mấy người đàn ông kia. Một người đàn ông nghe vậy thì bật cười. Bây giờ ở một nơi vắng vẻ như thế này, lại chỉ có hai cô em, thì nói bọn tôi muốn làm gì? Tên đó nói xong, cả đám cùng nhau rú lên cười. Từng tiếng cười tựa như thú hoang, hoang dã mà man dợ, khiến cho cả hai cô gái rợn tóc gáy. Làm ơn, ai đó tới cứu cô. Chương 44. Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Một người đàn ông trong số đó nhấc chân tiến về phía Lâm Vĩnh Túc và thư ký Ngô. Thư ký Ngô thấy vậy thì càng rụt vai, tỏ vẻ sợ hãi mà lấp sau lưng Lâm Vĩnh Túc. Lâm Vĩnh Túc thấy cảnh ấy thì trong mắt cũng sinh ra tia lo lắng cùng sợ hãi. Hắn là định làm gì? Người đàn ông kia tay vẫn cầm súng, bước từng bước tới chỗ cô, khiến cho cô tâm một trận run rẩy. Lâm Vĩnh Túc run run hai chân, bước lùi ra phía sau. Đừng lại gần đây. Một bước, hai bước. Bỗng nhiên có một chiếc xe từ đâu lao tới với tốc độ cực nhanh, khiến mấy người đàn ông không kịp phòng bị, liền né sang một bên. Sau đó, một bàn tay cầm lấy tay cô kéo vào trong xe. Một mùi bên trong xe quen thuộc, nó thuộc về người nào đó mà cô quen. Mùi hương của hoa lưu ly nhẹ nhàng thoang thoảng. Là ai? Lâm Vĩnh Túc bỗng giật mình, chợt nhớ ra là mình cần phải dãy giụa. Tay cô quở quạng đánh khắp nơi. Thả tôi ra, thả. Miệng của cô bị một bàn tay to lớn bịt lại. Đưa mắt nhìn lên Lâm Vĩnh Túc mới nhận ra người trước mặt mình là ai. Lý Nhậm Trình. Yên lặng đi, anh tới cứu em. Lý Nhậm Trình để ngón tay ở trước miệng ra hiệu cô hãy im lặng. Sau đó định nhấn ga chạy xe đi, nhưng Lâm Vĩnh Túc ôm lấy bàn tay đang nắm giữ lấy vô lăng của anh mà ngăn lại. Không được, vẫn còn thư ký Ngô, không thể bỏ cô lại cô ấy. Nói xong, Lâm Vĩnh Túc đẩy tay của Lý Nhậm Trình, mở cửa xe chạy xuống. Vừa xuống xe, cô còn chưa kịp định hình xung quanh thì một giọng hét lên: nguy hiểm! Ngay sau đó là tiếng súng nổ. Sau ba tiếng súng, Lâm Vĩnh Túc ngã xuống. Cô cảm nhận được đầu của mình đập xuống mặt đường rất đau, còn có cả một chất lỏng gì đó nhầy nhụa và tanh tưởi bốc lên mũi cô. Mùi máu, chẳng lẽ cô bị trúng đạn, sắp chết rồi sao? Ngón tay cô sờ soạng một chút, cảm giác trên mặt đất loang lổ rất nhiều máu. Gió khiến chất lỏng đó nhanh chóng cô đặc, nhưng là phía trên người cô lại như một vật nặng đè lên. Sờ sờ, là ai? Lâm Vĩnh Túc mở mắt, người đang nằm trên người cô là Trịnh Liệt. Là Trịnh Liệt, là... Khoan đã, máu này, chẳng lẽ... Lâm Vĩnh Túc bật dậy đẩy Trịnh Liệt đang nằm trên người mình xuống, nhìn sắc mặt có chút khó coi, lại thấy máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng toát lại càng làm cho màu máu đỏ thêm thập phần đáng sợ. Lâm Vĩnh Túc hốt hoảng, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt được âm thanh nào. Cô chỉ biết là hốc mắt mình bỗng dưng nóng bừng lên, rồi có cái gì đó ấm nóng chảy ra. Đừng, Trịnh Liệt, sao anh lại ngốc như vậy? Làm ơn đi. Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn IE Trịnh gia, Trịnh Liệt nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh là Lâm Vĩnh Túc với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt đang đắp chăn cho hắn. Nhìn Trịnh Liệt đang ngủ, Lâm Vĩnh Túc vô tình lại liếc mắt sang vết thương vừa được băng bó trên vai hắn. Nếu không phải vì cô, hắn đã không sao. Nếu không phải cô không cẩn thận thì hắn đã không bị thương. Nếu không phải là cô nợ hắn một mạng. Lâm Vĩnh Túc kéo rèm cửa sổ, sau đó bước ra phía cửa, nhìn người đang nằm trên giường một cái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trịnh Liệt nằm trên giường, đôi mắt thâm thúy từ từ mở ra, cầm điện thoại lên, ấn phím gọi. Mạc Thuần Uy, cậu hơi quá rồi đấy. Tôi mà có làm sao thì cậu biết tay tôi. Hả? Chẳng phải là cậu đang nói chuyện với tôi đi sao? Chưa chết là tốt rồi. Nghe câu nói của Mạc Thần Uy, Trịnh Liệt đen mặt không nói gì. Nhưng mà theo cậu nói thì chẳng phải là làm cô ta bị thương sao? Tại sao người bị thương lại là cậu? Người của tôi chắc chắn không phạm sai lầm như vậy. Trong giọng nói của Mạc Thuần Uy lộ rõ vẻ nghi ngờ không chút giấu giếm. Kế hoạch có chút thay đổi, tôi tự biết mình nên làm gì. Nói xong tắt máy, Trịnh Liệt ngồi dậy, bước xuống giường bệnh, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại. Ánh nắng bên ngoài lọt vào, chiếu sáng một vùng không gian bên trong phòng bệnh, chiếu lên người hắn một luồng ánh sáng đẹp đẽ, bao bọc lấy thân thể hắn. Khiên Thục Linh, trò chơi mới chỉ bắt đầu. Lâm Vĩnh Túc, hẳn là cô ta đang tới chỗ của thư ký Ngô. Bạc môi khẽ nhếch lên một độ. Lâm Vĩnh Túc đứng bên ngoài phòng bệnh, đưa mắt nhìn vào bên trong, thư ký Ngô vẫn đang hôn mê. Hóa ra cô ấy bị bệnh về tâm lý nên mới như vậy. Nghĩ lại thật đáng thương. Chương 45. Mới như vậy mà đã muốn hay sao? Trịnh Liệt ngồi trên giường. Trên người cô khoác bộ áo bệnh nhân, nhưng thân thể lại toát ra một cỗ áp bách vương giả đến ngạt thở, khiến kẻ khác phải vô thức cúi đầu trước mặt hắn. Lâm Vĩnh Túc cầm bát cháo trên tay, thổi từng ngụm đưa lên miệng, đút cho hắn ăn. Trong phòng bệnh rộng lớn chỉ có hai người, mà Lâm Vĩnh Túc thì không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Còn Trịnh Liệt lại âm trầm im lặng mà ăn, không nói câu nào. Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Lâm Vĩnh Túc cũng trầm mặc, chỉ đơn giản là đút cháo cho hắn ăn, mà cũng khiến cô đỏ mặt tim đập. Cô đúng là có bệnh. Hắn rõ ràng là kẻ đã giết chết cha cô, nhưng cô lại không như thấy hận hắn. Tại sao? Hắn rõ ràng là kẻ đã khiến mẹ cô bị thương, tại sao cô không thấy căm ghét hắn? Chẳng lẽ vì hắn đã đỡ một viên đạn cho cô hay sao? Lâm Vĩnh Túc thầm nghĩ, quên mất là mình đang đút cháo cho Trịnh Liệt. Bàn tay cô cứ giơ giữa không trung rồi a lên một tiếng. Lâm Vĩnh Túc giật mình nhìn lại. Ôi trời, cô lại còn làm đổ cháo nóng trên người hắn. Lâm Vĩnh Túc rối rít đứng lên, rút tập khăn giấy lên bàn, lau chỗ bẩn trên người Trịnh Liệt. Chỉ là Lâm Vĩnh Túc lau lau vài cái mới nhận ra chỗ bẩn ở chỗ đó. Cô đỏ mặt muốn rụt tay về, quay đi nơi khác, nhưng dường như Trịnh Liệt đang vô cùng tức giận. Cô cảm thấy hơi thở của hắn cũng mang theo sự tức giận. Lâm Vĩnh Túc cắn cắn môi, tiếp tục lấy tay lau cho hắn. Dẫu sao cũng là do cô không cẩn thận làm bẩn hắn, không thể cứ để như vậy. Hơn nữa, cô cũng có gì phải ngại ngùng. Rõ ràng giữa hai người đã xảy ra quá nhiều chuyện còn hơn như vậy. Nghĩ thế, bàn tay của Lâm Vĩnh Túc vẫn lau ở nơi đó của Trịnh Liệt, động tác nhanh như thể phải bỏng. Còn về phần Trịnh Liệt thì hơi thở của hắn trầm mặc, lặng nhọc thở hắt ra. Làm xong, Lâm Vĩnh Túc rụt tay về, đứng lên. Còn chưa kịp đứng vững thì cổ tay đã bị tay của Trịnh Liệt nắm lấy, sau đó là một lực kéo khá mạnh kéo cô ngã xuống giường. Mái tóc của Lâm Vĩnh Túc xõa ra mềm mại như sóng nước chảy, cổ áo bị bung lực mà có chút trở nên sọc sạch, hở ra một bên vai trắng muốt cùng bộ ngực mềm mại đang nhấp nhô. Trịnh Liệt. Lâm Vĩnh Túc mở to mắt nhìn Trịnh Liệt. Hắn không phải đang bị thương sao? Vai hắn chắc hẳn vẫn còn đau. Vậy... Một bàn tay vuốt ngược từ đùi ra phía sau rồi luồn vào bên trong áo cô. Đưa tay ra phía sau mở khuy áo, chiếc áo bung ra khiến khuôn ngực được giải thoát, cho Lâm Vĩnh Túc thoải mái hơn rất nhiều so với việc cứ bị bó sát như vậy. Cô thở hắt một cái, sau đó ý thức được là bản thân mình đang rơi vào hoàn cảnh nào, vội vàng kéo che lên ngực, huống hồ luống cuống muốn ngồi dậy lại bị Trịnh Liệt một tay đè xuống ghì chặt lấy cô, sau đó cúi chặt đầu đặt cằm lên vai cô thì thầm: "Em đang cố tình chơi trò mèo vườn chuột đấy à?" Lâm Vĩnh Túc nghe vậy không nói, chỉ là đơn giản bởi vì cô cũng không rõ mình đang muốn chạy trốn hay đang mong đợi điều gì nữa. Cô nhắm hai mắt không cử động, chỉ là hai núi tuyết phập phồng dữ dội, do nói rằng cô đang hồi hộp, tim cô đang đập loạn. Trịnh Liệt lại cười nhẹ một tiếng: "Em xem, cơ thể của em rất chân thực, nhất là chỗ này." Nói xong, bàn tay của hắn đã đặt lên hạ bộ của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. "Thấy chưa, rất nhanh đã ẩm ướt rồi." Bàn tay hắn cách qua lớp quần lót mân mê với vẻ say sưa. Khuôn mặt hắn đang cố chôn ở cổ cô dần dần chuyển lên rồi đến xương quai xanh. Mỗi một tấc da thịt nơi hắn lướt qua đều để lại những dấu răng mà vệt nước miếng ám muội. Mỗi tấc da thịt mà hắn lướt qua đều nóng bừng bừng, day dứt như hàng nghìn con kiến đang bò trên người cô vậy. Nhịn không được, Lâm Vĩnh Túc cắn răng rên nhẹ một tiếng. Trịnh Liệt ngẩng mặt nhìn Lâm Vĩnh Túc, giọng nói mang theo trầm đục: "Mới như vậy mà đã muốn sao?" Nghe ra sự giễu cợt trong giọng nói của hắn, nhưng Lâm Vĩnh Túc lại không thể ngừng lại cảm giác muốn hắn đang dâng lên trong cơ thể. Hỏng, hỏng, cô đã bị hắn dạy dỗ đến hỏng. Không bao giờ cô nghĩ mình lại có thể làm như vậy. Trịnh Liệt dùng ngón tay gảy viên chân châu một cái, khiến Lâm Vĩnh Túc giật mình cong mông lên. Chương 46: Hãy tránh xa Trịnh Liệt. Trịnh Liệt dùng ngón tay gảy viên chân châu. "Sao? Nói đi, muốn rồi à?" Trịnh Liệt cắn khẽ lên xương quai xanh của cô, phả lên một làn hơi nóng rực. "Muốn là rất muốn." Nơi đó của Lâm Vĩnh Túc trống rỗng bất thường, ngay lập tức muốn được lấp đầy. Lâm Vĩnh Túc gật đầu như thay thế cho câu trả lời. Trịnh Liệt thấy vậy lại càng cười lạnh. "Ồ, như vậy mình làm cho nó cứng lên đi." Trịnh Liệt vừa nói vừa cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng tuyết của cô, đặt lên hộ vị đang nổi cộm nơi đũng quần. Cự vật của hắn không cần cô ra tay cũng đã có phản ứng, nhưng chỉ vừa mới được một phút, sao có thể phản ứng tới như thế này? Chẳng lẽ hắn đã nghĩ về chuyện này từ trước? Lâm Vĩnh Túc càng nghĩ càng đỏ bừng mặt. Không, chắc chắn sẽ không như vậy. Ngón tay của Trịnh Liệt càn quấy hoa huyệt đã bắt đầu rỉ nước, dịch nhờn chảy ra thấm ướt ngón tay. Rút tay ra, đưa lên trước mặt xem xét, ngón tay thô to của hắn bị bao phủ bởi một lớp dịch nhầy trong suốt, vô cùng kích thích thị giác. Vươn lưỡi ra liếm nhẹ đầu ngón tay, Trịnh Liệt nhướng mày, khẽ gật gật đầu vẻ tán thưởng. "Mùi vị không tệ." Lâm Vĩnh Túc nghe đến vậy thì toàn thân càng như lửa đốt, nóng bừng liệt hỏa trong người tăng cao, hai mắt nhắm nghiền, hai chân khép chặt lại thật chặt, như thể sợ có cái gì đó thâm nhập. "Đừng, xin anh, đừng nói những lời như vậy." "Nói những lời như vậy thì sao? Nó làm em kích thích à?" Trịnh Liệt nhếch miệng một cái, sau đó đẩy chân váy lên bụng Lâm Vĩnh Túc, ngón tay nhanh chóng giật phăng chiếc quần tam giác. Trước khi giật, còn không đứng đắn nói một câu: "Pikachu sao?" Nửa thân dưới của Lâm Vĩnh Túc đã trần như nhộng, mặc dù nửa thân trên vẫn còn đầy đủ, chỉ hơi có độ chút xô lệch. Bàn tay của Lâm Vĩnh Túc vẫn đang đặt nơi hạ bộ của Trịnh Liệt, cũng bắt đầu nhịp theo bàn tay hắn, xoa nắn. Cô cũng tự vuốt ve cự vật to lớn của hắn. Cự vật vì được bàn tay mềm mại của Lâm Vĩnh Túc tác động mà ngày càng phình trướng, gân xanh nổi lên dày đặc. Cái này đúng là mê người mà. Bàn tay của Lâm Vĩnh Túc sờ soạng lung tung, động tác ngây ngô như một đứa trẻ hiếu kỳ có đồ chơi mới, nhưng lại khiến cho Trịnh Liệt nhịn không được mà gầm nhẹ một tiếng: "Tiểu yêu tinh, em đúng là bảo bối của tạo hóa, thật muốn nghiền nát em ra ngay bây giờ." Nói xong, Trịnh Liệt không chần chừ mà cởi chiếc áo trên người Lâm Vĩnh Túc. Cơ thể cô bây giờ đã thật sự là trần truồng trước mắt hắn. Trịnh Liệt nắm lấy bả vai cô, xoay người một cái, tư thế của hai người đã hoán đổi. Bây giờ Trịnh Liệt nằm dưới, còn Lâm Vĩnh Túc thì ngồi ở trên người hắn. Hai chân cô dang ra, ngồi lên chân hắn, khiến chiếc quần bệnh nhân mà Trịnh Liệt đang mặc có một vùng bị ướt nhẹ. "Tự mình xử lý đi." Trịnh Liệt buông mạnh một câu lạnh tanh, nhưng trong giọng nói trầm đục của hắn mang theo tư vị của nhục dục cực lớn không thể che giấu. Còn đối với Lâm Vĩnh Túc, cô nghe được câu này thì như sét đánh bên tai. Cô bảo cô tự làm, nói thế chả khác nào bắt cô từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng của đứa con gái hay sao? Nhưng mà cô đã nói là sẽ làm theo mọi điều hắn bảo, chỉ cần công ty của bố cô vẫn an toàn thì cô nguyện nhảy vào chảo dầu. Lâm Vĩnh Túc cười như không, trên mặt mang theo tia cam chịu. "Được." Sau đó nâng mông ngồi lên hạ bộ, đang muốn thoát ra ngoài của Trịnh Liệt nhẹ nhàng cọ sát, trà lên trượt xuống, tốc độ rất bình ổn. Chỉ là nơi hai người giao nhau đều thấm đẫm một mảnh, Trịnh Liệt nghiến răng gầm lên. Lâm Vĩnh Túc cũng bị khoái cảm từ nơi hai người giao nhau dâng lên mà đầu óc trở nên trống rỗng. Khoái cảm ở đó chuyển đến từng neuron thần kinh, khiến toàn thân cô run nhẹ, mật dịch tiết ra càng nhiều. Nhìn Lâm Vĩnh Túc đang mê man vì lạc vào cõi tình mê, Trịnh Liệt thở hắt, nhếch miệng. "Được rồi, cứ như thế, cứ tiếp tục như thế. Khiên Thục Linh, bà lên nhanh lên một chút để xem đứa con gái bà yêu thương đang buông thả bản thân đến mức nào." Tôi muốn để bà biết đến nỗi đau và sự thất vọng lẫn cả hận thù khi cùng nhau đan xen cảm xúc thì bà sẽ ra sao. Tôi muốn cho bà hiểu cái cảm giác bị người quan trọng nhất khiến mình sụp đổ là như thế nào. Tôi muốn bà phải nếm trải những gì mà mẹ tôi đã từng phải một mình trải qua. Nào, hãy đến đây. Trên con đường đến bệnh viện X, bệnh viện tư nhân đứng thứ hai trên thế giới về chất lượng và những máy móc khoa học tiên tiến, cùng đội ngũ bác sĩ hàng đầu thuộc tập đoàn IE. Một chiếc xe đang chạy như bay, tiếng còi xe như điên dại len lách mọi khoảng trống để có thể chen lên được. Khiên Thục Linh ngồi trên ghế lái, đạp chân ga, bà vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện A. Trước khi đi, bà đã cẩn thận bỏ thuốc mê vào bát canh của Vô Dĩnh Kỳ. Hiện tại cậu ta đang ngủ say, sẽ không biết được bà đã đi đâu và không thể biết bà đang giả bệnh. Đến khi cậu ta tỉnh dậy, bà vẫn sẽ ở trước mặt cậu ta sau một giấc ngủ khá lâu. Xin lỗi, Dĩnh Kỳ, tôi không muốn cậu bị liên lụy. Tiểu Túc, hãy đợi mẹ, hãy tránh xa tên đó, hãy tránh xa Trịnh Liệt ra, mẹ xin con. Hết chương 46, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.